Chương 1842, không may thiên kim, 110. Vào lúc đó, hắn liền không thèm để ý đường y đi trong nhà còn cho đường y đi kết thúc, một là nuôi nhiều năm như vậy, có chu tờ tình cảm. Thứ hai là, bởi vì Lâm Anh Tuệ, bọn hắn thua thiệt tiền tiểu quả nhiều như vậy, trở về QNZ không có làm sao hưởng thụ đại tiểu thư sinh hoạt, chỉ bằng mượn chính mình bản sự, vào công ty, vì công ty làm vô số thành tựu. Nhắc tới, bọn hắn thật không có chút nào thua thiệt đường y đi, thua thiệt chỉ có bọn hắn con gái ruột tiểu quả. Tiểu quả cũng không có trách bọn họ đưa nàng mất, QNZ không oán hận tuổi thơ đến trưởng thành khoảng thời gian này, không có tại chính mình trong nhà lớn lên, hưởng thụ thiên kim sinh hoạt. Không quản là đối bọn hắn chuyện này đối với không có tận trách cha mẹ ruột, còn là nàng cha mẹ nuôi, tiểu quả cho tới bây giờ đều là để ý bọn hắn cảm thụ. Mà đường y gì ở đâu suy nghĩ kỹ một chút, đối phương căn bản cũng không có để ý qua bọn hắn. Mà bọn hắn sùng ái chính mình con gái ruột, còn phải để ý. Có thể hay không làm cho đối phương không được tự nhiên, trong lòng không thoải mái. Đường Vĩnh Bắc không nói lời nào, Lâm Anh Tuệ cu nở dê bởi vì câu nói này đỏ mắt, không tiếp tục khuyên đường y gì cái gì. Nàng kỳ thật đều biết, đường y gì đã sớm cùng nàng lạnh nhạt. Nữ nhi nàng đều đau, làm sao đường y không linh tỉnh, chiếu vào hiện tại tình huống, sợ là còn muốn đem bọn hắn xem như cựu nhân. Quả nhiên con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi ở thành thủ. Đường y gì nhìn xem hai người phản đối, cu nở dê hơi có chút hối hận. Nhưng muốn đến hai người này ngăn cản, sẽ hỏng nàng sự tình, liền ngậm miệng không nói lời nào. Hạnh vận phù năng lượng còn tại bổ sung bên trong, nếu như không cùng với Diêm Tụng, nàng còn phải mặt khác tuyển chọn một người. Mấy năm trước sự tình, rõ mồn một trước mắt, để nàng minh bạch, không phải tất cả mọi người may mắn, đều có thể bị hấp thu. Thật vất vả tìm tơ y Diêm Tụng dạng này khí vận tràn đầy. Còn có thể hấp thu, nàng không có khả năng từ bỏ. Nàng muốn lấy được đường khuê thành tâm, cùng đối phương ở chung một chỗ. Nơi này, nàng sớm muộn sẽ trở lại. Hạnh vận phù cường đại mà thần bí, coi như nàng kết hôn, cũng có thể thực hiện nàng nguyện vọng. Đến mức đường gia phu phụ, đợi nàng được đường khuê thành tâm, lại hứa một cái nguyện vọng, để bọn hắn chỉ thích nàng cái này một cái nữ nhi, cũng là có thể. Cha mẹ, ta đi, ta về sau. Không cần các ngươi qua nở đường y đi lôi kéo Diêm Tụng, quay người liền muốn đi. Đường Vĩnh Bắc gọi lại nàng, tiểu y đi, ngươi cần nhờ ở cờ tốt. Hôm nay đi ra cái cửa này, ngươi cũng không phải là người đường ra. Nói lời này thời điểm, đường Vĩnh Bắc thanh âm có mấy phần nộ khí. Nhất là nhìn xem Lâm Anh Tuệ hốc mắt hồng hồng, chịu đựng không có rớt xuống nước mắt châu nhi. Hắn đã thật lâu không thấy được anh Tuệ khóc, đường y quá làm cho hắn thất vọng. Nếu như nữ nhi này, ghen ghét hắn thân nữ nhi, lại dạng này chọc anh Tuệ tức giận, còn là không muốn đi. Dạng này tai họa, muốn tới làm cái gì, coi như uổng công nuôi, vì một cái nam nhân, liền muốn rời khỏi bọn hắn, đoạn tuyệt quan hệ, không có ý nghĩa. Sớm biết như thế, năm đó hắn liền không nên đồng ý, đem cô nhi viện cửa ra vào, cái kia nhìn tội nghiệp tiểu nữ hài, tiếp trở về, cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Lâm Anh Tuệ bắt lấy đường Vĩnh bắt tay, nhẹ nhàng nết môi, không nói gì. Có thế đường Vĩnh Bắc nhìn ra nàng ý nghĩ, cười lạnh nói, đều thành cựu nhân, còn giữ làm cái gì con gái chúng ta cù nở dê trở về, nàng vì một cái nam nhân muốn đi, coi như không có nuôi qua nàng đi. Anh Tuệ, lưu nàng lại, hữu dụng không những ngày này, ngươi không có cảm giác đến đường y thì nghe được đường Vĩnh Bắc lời nói, sắc mặt hơi biến đổi, đúng à, cha mẹ con gái ruột tiểu quả liền tại các ngươi bên người, ta đi, đối các ngươi tới nói, căn bản không có cái gì.